Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1434 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một chị. Chị này nhà ở Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 4 câu chuyện. Ở tập 1433 ngày hôm trước, Thi đã kể qua một chuyện chị gửi rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do chú Chính hàng xóm với chị đã kể lại cho mọi người trong xóm cùng nghe. Đây là câu chuyện xảy ra với người vợ cũ của chú Chính, và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó là tầm khoảng chừng năm 90, 90 mấy á các bạn. Thì chú Chính kể rằng hồi xưa người vợ cũ của chú với chú sống với nhau chỉ có một người con gái thôi, đặt tên là Lan. Vào năm mà bé Lan được 15 tuổi thì hai vợ chồng đã quyết định ly hôn. Bé Lan ở với mẹ. Lúc này cô Chính đã dẫn bé Lan về Long An để mà sinh sống làm ăn. Thì do là cô Chính cũng có một số vốn, cho nên khi mà về Long An á, cô có mở ra một cái cửa tiệm để buôn bán. Và do cô buôn bán cũng rất là đắt hàng, cho nên cuộc sống của hai mẹ con rất là dư dả, các bạn không có khổ gì cả. Thì tầm khoảng chừng 3 năm sau, lúc này bé Lan nó được 18 tuổi, nó đã quen với lại một thằng ở trong vùng. Thằng này tên là Tý, lớn hơn bé Lan 10 tuổi. Thằng này thì con nhà nghèo, nhưng mà có điều là nó không có lo chí thú làm ăn các bạn. Làm nghề chạy xe ôm, nhưng mà thích là chạy, không thích thì thôi. Với lại thằng này cũng rất là nổi tiếng trong vùng. Ai cũng biết rằng cái thằng này là chuyên môn chơi số đề nè, rồi đá gà, đánh bài, nói chung cũng rất là quậy phá. Nhưng mà được cái này nó đẹp trai, với lại cái miệng của nó rất là dẻo, cho nên bé Lan mê thằng Tý này. Thì hai đứa đã lén lút quen nhau một thời gian. Sau thời gian thì hôm đó bé Lan nó quyết định nó dẫn Tý về ra mắt cô Chính. Và khi mà về nhà nói với cô Chính rằng là hai đứa đang quen nhau, lúc này cô Chính phản đối quá trời luôn. Tại vì á, ở trong vùng đó thì ai cũng biết Tý này. Đương nhiên cô Chính cũng biết là một cái người không có lo làm ăn. Cô Chính thì không phải là cái người mà chê nghèo ham giàu đâu, nhưng mà chủ yếu miễn sao biết lo làm ăn, biết lo phấn đấu. Còn đằng này đã nghèo rồi mà còn là ham hố chơi bời như vậy, thành ra cô Chính không có đồng ý, mà cô Chính phản đối ra mặt luôn các bạn. Cô Chính nói rằng là cô không phải là chê con nghèo, nhưng mà do con không lo làm ăn gì hết. Thí dụ như nếu con lo làm ăn á, thì cô yên tâm, cô giao con gái của cô cho con. Đằng này á, là con tối ngày chỉ lo chơi bời, lo đánh bài, lo đá gà, cá độ tùm lum hết. Thành ra là cô không ưng đâu, con đừng có quen với lại con gái của cô nữa. Hai đứa chia tay, đừng có gặp nhau nữa. Thì khi mà bị cô Chính từ chối thẳng thừng như vậy, Tý này nó đã tức quá, nó đứng lên cái... nó bỏ về các bạn. Mà trước khi nó bỏ về á, nó còn liếc vô, nó còn nói rằng á, là được rồi, để tôi coi coi á, là bà thắng hay là tôi thắng. Sau đó là nó xách xe nó về luôn. Lúc đó cô Chính chửi Lan quá trời luôn. Cô nói rằng á, là mày thấy hả, là cái người mày quen có ra gì hay không. Mày thấy không, mẹ nói vậy á, mà nó nói hả là bà tôi nè. Bây giờ á, là tao cấm mày nha, tao cấm mày á, là không có được quen với thằng đó nữa. Lúc này con Lan nó cũng khóc rồi, nó cũng dạ dạ. Nhưng mà sau đó nó cũng đâu có chia tay được với này các bạn. Hai đứa hả vẫn lén lút qua lại với nhau. Thì lúc đó đó cô Chính cũng hả là cằn nhằn dữ lắm. Nhưng mà lén lút cô cũng không hay. Nhiều lúc bỏ đi chơi cô đâu có biết đâu. Thì sau một thời gian nữa, con bé Lan này á là đã ăn cắp tiền của cô Chính để mà đưa thằng này đi đánh bài. Khi mà cô Chính biết được, cô Chính la quá trời la luôn. Rồi anh Lan á là nó cũng tức lên, rồi nó nói rằng là tôi chọn anh Tý. Hả, bà đừng có xen vô cuộc sống của tôi. Bây giờ tôi đã lớn rồi, bà đừng có nói nữa. Thì khi mà nghe con của mình nói như vậy á, cô Chính rất là buồn. Sau đó cô mới suy nghĩ rằng là thôi bây giờ á là con mình nó đã thương thằng đó rồi. Bây giờ có ngăn cản, ngăn cấm cũng không được, sợ rằng là nó bỏ đi theo thằng đó luôn. Cho nên á, cô Chính mới quyết định á, là thôi thử chấp nhận. Rồi xong rồi mình khuyên hai đứa nó để mà cho hai đứa nó chí thú làm ăn. Thì lúc này á, là cô quyết định chấp nhận và cho hai đứa cưới. Cô cho tiền cưới luôn nha các bạn. Rồi cô còn cho một cái miếng đất. Rồi á, là cất nhà cho hai đứa ở luôn. Thì lúc này hai đứa nó mừng lắm. Xong sau đó hả là cưới nhau rồi về căn nhà mới ở. Ban đầu cũng khá là hạnh phúc. Nhưng mà từ từ về sau á, thằng Tý này á là bắt đầu cái tật nó đâu có bỏ được. Cho nên nó là nó cứ đi chơi, đi bời hoài luôn vậy đó ha, rồi không có tiền. Rồi bắt á là con Lan phải đưa tiền cho nó để mà nó đi đánh bài, đi chơi số đề, đi đá gà nha các bạn. Con Lan không có tiền đưa đó thì nó đánh con Lan quá trời luôn. Hầu như ngày nào nó cũng đánh, nhưng mà lúc đó con Lan không có dám về để mà nói cho cô Chính nghe. Sợ rằng á là cô Chính hồi đó đã khuyên răng không nghe, bây giờ á là chịu phải chấp nhận chứ làm sao. Thì lúc này ha, thêm một thời gian trôi qua nữa, cái thằng Tý này á, do là nó đánh bài cho nên nó mắc nợ người ta một cái khoản tiền rất là lớn. Nó về nó kêu con Lan á đưa tiền cho nó. Con Lan thì đâu có tiền đâu mà đưa. Thì lúc đó thằng Tý á, nó mới suy nghĩ rằng á là hả, con vợ mình không có tiền thì chắc chắn bà và vợ có tiền. Tại vì lúc đó cô Chính này á là mở cửa hàng buôn bán á rất là được các bạn. Rồi tiền bạc cũng có, rồi vàng dòng cũng có. Cho nên á, làng Tý nó nghĩ rằng thế nào trong nhà cũng có tiền, cũng có vàng à. Bà cất, bà giấu trong tủ á. Thì á là nó âm mưu, nó giết cô Chính này các bạn. Thì hôm đó nó vào buổi chiều tối đó là nó đã lẻn vô trong nhà. Tại vì á cái chỗ mà buôn bán của cô Chính thì riêng, mà cái nhà ở thì riêng. Mà lúc này Giang Lan đi lấy chồng rồi, thành ra chỉ có một mình cô Chính ở trong cái căn nhà này thôi. Thì chiều tối hôm đó thằng Tý này nó đã lẻn vô nhà. Xong rồi á là nó trốn ở một cái góc khuất, thành ra cô Chính không có thấy được các bạn. Thì khi mà cô Chính buôn bán đóng cửa đi về nhà, rồi á là ăn cơm xong rồi chuẩn bị quần áo đi tắm, thì trong lúc mà đang lấy đồ á, cái thằng này á là nó đã nhào ra. Rồi nó dùng một cái cọng dây để mà nó xiết cổ cô Chính đến chết luôn. Sau khi mà cô Chính chết rồi ha, thì nó mới lôi cái xác của cô Chính lên giường á. Rồi không biết là nó nghe ai nói rằng á là nếu mà mình giết người á thì mình phải móc hai con mắt của cái xác đó, chứ để không á là sau này linh hồn sẽ thấy mình á rồi đi theo báo thù mình. Cho nên cái thằng Tý này á là nó đã móc hai cái con mắt của cô Chính các bạn. Rồi ha, nó mới dọn dẹp hiện trường, xong rồi nó cũng hả là lục lọi để lấy nữ trang, để mà lấy tiền, lấy vàng. Rồi nó làm ra cái hiện trường giống như là cướp của giết người vậy đó. Xong rồi nó mới vô trong nhà tắm á các bạn, để mà nó hả xả nước ra, để mà nó trang tùm lum hết trơn. Sau đó nó mới bỏ đi đánh bài, giống như là không có chuyện gì xảy ra cả. Thì á là cho tới sáng hôm sau, tại vì cái nhà của hai vợ chồng con Lan Tý này á cũng gần với lại nhà của cô Chính, thì cho tới sáng hôm sau mọi người không có thấy cô Chính đi ra mở cửa hàng. Cho nên mọi người mới nói với lại Lan này nè là hôm nay không có thấy má mày ra mở cửa hàng, không biết là bả có bệnh gì không, mày về nhà mày coi thử coi sao. Lúc này á con Lan nó mới qua bên nhà của cô Chính ha. Cái cửa trước thì khóa rồi, nhưng mà cái cửa sau á thì bị mở. Cho nên nó đi vô bằng cửa sau, thì khi vô á là nó thấy rằng là nước tràn tùm lum hết trơn luôn. Ban đầu nó thấy tràn ngoài sân, không biết là vụ gì. Nó vô trong nhà thì nó thấy rằng là tràn nước tùm lum tùm la. Rồi nó vô trong cái phòng ngủ của cô Chính á, thì nó thấy rằng là mẹ của mình đã chết rồi mà còn bị móc hai con mắt nữa. Tủ hả đồ á là bị lục tứ tung hết trơn luôn. Lúc này á là nó khóc thét, nó la làng, nó tri hô lên. Xong rồi hàng xóm láng giềng người ta mới chạy qua, rồi mới kêu công an xuống các bạn. Lúc đó ông Tý cũng giả bộ lật đật chạy qua làm như cái kiểu là hốt hoảng dữ lắm vậy đó. Thì công an người ta cũng điều tra, nhưng mà các bạn biết không, tại vì thằng Tý này á, giống như là nó đã tạo cái chứng cứ, cái bằng chứng nó ngoại phạm rồi. Công an người ta cũng nghi ngờ thằng Tý đó, nhưng mà không có tìm được bất cứ một cái chứng cứ nào để mà bắt này. Cho nên đó là cứ để điều tra hoài luôn. Sau đó là công an người ta kết luận rằng là một vụ cướp của giết người và đang tìm cái tên ăn cướp đó. Còn Tý này thì nó cứ ung dung, rồi từ từ là nó xài cái tiền, cái vàng đó nha các bạn. Sau một thời gian nữa, là trong cái thời gian đó đó ha, là khi mà cô Chính chết rồi á, Thiện Lan nó qua bên nhà của cô Chính thường xuyên để mà hàng ngày á, nó làm cơm để nó cúng mẹ nó. Thì nói chung là nó cũng đau khổ khi mà mẹ nó bị giết chết như vậy. Thì có hôm đó đó, nó mới nhớ lại cái cảnh tượng mẹ nó là bị giết rồi bị móc mắt vậy, cái nó khóc. Nó khóc xong cái nó lại nó thắp nhang bàn thờ của cô Chính á, nó nói rằng là má ơi, má ơi, không biết là thằng nào ai đã hại má mà để má mất như vậy á, con hả, là con không biết ai hết trơn á, má ơi, má có linh thiêng á, má cho con á là biết được cái thằng đó đi. Rồi là con sẽ không có để cho nó yên đâu, con sẽ báo công an để mà bắt nó, để nó đền tội. Bây giờ con suy nghĩ con buồn quá má ơi, hồi đó lúc mà má còn sống á, là con làm cho má hả buồn lòng, má đau khổ, bây giờ má mất rồi, bây giờ con hối hận lắm. Thì khi mà nó khấn vái xong, nó cắm nhang, thì khi nó cắm nhang xong cái tự nhiên nha, nó nghe tiếng rên. Mà cái tiếng rên này á, nó phát ra từ ở ngay chỗ cái buồng ngủ của cô Chính. Nghe cái bắt đầu nó mới giật mình, nó mới dòm vô. Thì khi dòm vô á, nó mới hết hồn là tại vì nó thấy cô Chính đang đứng ngay chỗ cái cửa buồng. Mà các bạn biết cái cảnh tượng thấy ghê như thế này nè, là nó nhìn thấy cô Chính đang ngậm hai con mắt ở trong miệng mà rên rơm học vậy đó, giống như là sợ hai cái con mắt rớt ra vậy đó. Cho nên đó là ngậm hai con mắt trong miệng, đâu có rên mở miệng đâu mà rên lớn được, thành ra là cứ rên vậy đó. Thì khi mà nó hết hồn, nó đứng nó dòm kiểu chết chân á các bạn, thì lúc này á cô Chính mới mở cái miệng ra để mà cô Chính nói, mở ra vậy nè. Thì khi mà cô Chính mở ra thì hai con mắt con Lan thấy rõ ràng là hai con mắt của mẹ mình rớt xuống đất. Thì lúc này cô Chính mới cúi xuống đất để mà lụm hai con mắt lên nhét vô miệng. Rồi cái hả, khi mà bà vừa mới mở cái miệng để mà bà nói chuyện á, thì nó lại rớt hai con mắt xuống đất. Xong rồi bà lại cúi xuống, bà lụm hai con mắt lên nhét vô trong họng. Rồi đang vừa tính mở miệng nói chuyện thì nó lại rớt mấy lần như vậy. Thì khi mà nó rớt ra khoảng chừng 6-7 lần sau á các bạn, khi mà vừa rớt cái con mắt ra thì trong cái lúc mà bà cúi xuống á, bà nói rằng á, mày cũng biết thương tiếc tao nữa hả? Mày cũng biết thương tiếc tao nữa hả? Mày á là đứa con bất hiếu. Tao á là tao không có biết đứa nào giết tao hết, nhưng mà tao sắp tìm được nó rồi. Tao sắp tìm được nó rồi. Thì trong cái lúc bà nói như vậy là bà cúi xuống để mà bà lùm hai con mắt lên rồi bà bỏ vô trong miệng. Thì lúc đó sao nãy giờ á là con Lan nó chết chân á các bạn. Cho nên lúc này á nó mới tỉnh hồn, nó mới la làng lên, xong nó bỏ chạy ra khỏi nhà. Thì cũng từ cái ngày đó đó ha, là cứ mỗi lần mà nó qua bên nhà của mẹ mình để mà cúng cơm á, là nó không có dám đi một mình. Chứ trước đó là nó qua bên đây, nó ở từ sáng đến chiều để mà nó cúng ngày mấy bữa cơm á các bạn. Nhưng sau cái ngày đó khi mà nó nhìn thấy cô Chính á, là cứ mỗi lần nó qua đây á, thì nó sẽ rủ mấy người hàng xóm vô để mà đông người để mà đỡ sợ. Nhưng khi mà rủ đông người 3-4 người chẳng hạn, vẫn không có hả là không thấy cô Chính, vẫn thấy nha các bạn. Và những cái người kia cũng thấy, là họ nói rằng là thí dụ như quay qua thấy bà đang đứng, bà lướt qua một cái, người thì quay qua đây thấy bà đứng đây, bà lướt qua một cái, cứ lướt qua lướt lại vậy đó. Cho nên riết rồi mọi người cũng sợ, thành ra sau đó hả Lan nó rủ á, thì người ta không vô nữa. Rồi Lan nó sợ quá cho nên nó đóng cửa nhà của cô Chính luôn. Nó không qua cúng cơm nữa các bạn. Nó ở nhà của nó không qua nữa. Tại vì nó qua là nó thấy cô Chính vậy đó, với một cái hình ảnh rất là đáng sợ, là ngậm hai con mắt trong miệng, rồi mặt mày á là nhiều khi máu me không vậy đó, rồi cứ lướt qua lướt lại kiểu nổi. Thành ra là không ai dám tới gần nhà của cô Chính ha. Còn về cái thằng Tý á, sau một thời gian ung dung, công an không tìm được ra nó là hung thủ thì nó nghĩ là chuyện êm rồi. Rồi nghe vợ mình nói là thấy cô Chính vậy đó, thì nó hả từ nào giờ nó không có tin có ma. Rồi nó nghĩ là nó đã hả móc mắt vậy rồi, cho nên nó là thí dụ như nếu mà cô Chính có hiện về đi chăng nữa thì cô Chính cũng sẽ không có làm gì được nó. Cho nên nó rất là ung dung, hàng ngày á là đi chơi, đi bời, đi đánh bài, đi đá gà, đi cá độ các bạn. Lan cũng nói rất là nhiều nhưng mà nó không nghe, rồi nó đánh Lan hàng ngày luôn ha. Thì có một hôm đó, tối hôm đó nó đi đánh bài tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, 3 giờ sáng á, thì nó mới về. Trên đường về thằng Tý này đang chạy xe, tự nhiên thấy có một cái bà đó, lưng bả gù các bạn, bả đứng ở bên vệ đường á. Bà hả ngoắc ngoắc ý là kêu có gian vậy đó. Thì do lúc đó nó thấy cái bà này già, cho nên nó là nó thấy cũng tội nghiệp, thành ra nó mới ngừng xe lại. Thì bà kia mới kêu rằng đó là cậu ơi, cậu làm ơn cho tôi có gian về cái xóm đó. Mà nói cái tên xóm ra cũng là cái xóm nhà của thằng Tý này. Thành ra nó mới nói rằng đó là rồi xóm nhà tôi luôn, bà leo lên đi rồi tôi chở bà về. Thì cái bà già này lúc đó thằng Tý nó nhìn cũng bình thường thôi. Sau đó ha, bà mới leo lên cái yên xe sau. Thì chạy một chút á, là tự nhiên bà ôm. Mà bà ôm nó chặt thiệt là chặt luôn các bạn. Chặt đến nỗi mà nó không chạy xe được luôn. Nó ngợp cái bụng nó chịu không nổi. Thành ra nó mới ngừng xe lại. Thì khi mà nó ngừng xe lại đó, là nó thấy cái đầu của cái bà già này nè, bắt đầu lòn vô mà cái cổ của bà già sọc ra nha. Mới lòn vô trong cái, thí dụ như các bạn cầm lái giày đi. Thì nó thấy cái bà già nó lòn vô ngay chỗ cái nách nó vậy đó. Bắt đầu đưa cái mặt lên nè. Rồi hả, lúc này mới hiện nguyên hình nha. Là cái người này ha, mặt mày máu me không. Nó không có nhận ra là cô Chính nha các bạn, không nhận ra là má vợ của mình. Mà nó về nó kể cho Lan nghe rằng á là nó thấy cái bà đó mặt mày máu me không. Rồi hai con mắt thì bà ngậm trong miệng. Xong rồi á là bà chồm ra gì dòm nó, thì khi mà nó nhìn thấy vậy nó mới hoảng hốt, nó mới té xuống, nó nằm ngã xuống đất á, thì cái bà này mới nhảy lên trên bụng của nó, rồi bắt đầu á là mới nhét hai cái con mắt vô trong miệng của thằng Tý này, kêu rằng á là mày ăn đi, mày ăn đi, mày biết tao là ai không, mày biết tao là ai không, tao là hả má vợ mày đây nè, mày giết tao hôm nay tao kiếm được mày rồi. Tao kiếm được mày rồi, hôm trước tao không thấy mày, bây giờ tao biết rồi, tao kiếm được mày rồi. Mày á là nè, hai con mắt của tao nè, mày ăn đi, mày ăn đi. Mà lúc đó thằng Tý á, nó cảm giác như trong cái miệng của nó nhầy nhụa và hôi thối vô cùng luôn các bạn. Thì lúc này á là bà cứ nhét hai mắt vô trong miệng nó và nó không có chống cự được. Bà vừa nhét, bà vừa nói vậy đó, mày ăn đi, hai con mắt tao đó, mày móc hai con mắt tao, hôm nay tao kiếm được mày rồi. Tao không có để cho mày yên đâu. Thì một hồi sau có một cái chiếc xe tải nó đi ngang qua. Lúc này á là có cái đèn xe các bạn, cho nên nó cũng sáng. Nó lướt qua cái chỗ đó. Thì lúc đó đó, bà Chính, cô Chính này mới biến mất. Tí mới lật đật, mới ngồi bật dậy. Xong rồi á là lật đật chạy xe về, cắm cổ, cắm đầu chạy xe về. Khi mà về tới nhà cũng chưa có dám kể lại cho con Lan nghe đâu. Nó lên giường nó nằm. Cứ hễ mà nhắm mắt lại là nó sẽ nhìn thấy cô Chính ngồi trên bụng của nó, rồi bóp cổ nó. Cứ mà hễ mà mở mắt ra thôi, nhưng mà nhắm mắt lại là nó sẽ nhìn thấy. Cho nên đó là nó mới, lúc đó nó hoảng loạn, nó sợ quá. Thành ra nó mới quỳ xuống, nó mới lại lục vậy nè. Má ơi má, má tha cho con đi. Hả là con biết tội của con rồi, má tha cho con. Cứ lại lục vậy đó. Thì con Lan lúc này á mới hỏi rằng đó là sao mà anh lại nói vậy. Thì lúc đó là nó khai luôn. Nó sợ quá các bạn, nó khai luôn là nó đã giết cô Chính làm sao vậy đó. Thì lúc đó con Lan nó cũng giận dữ lắm. Nó nói rằng đó là trời ơi, mày giết mẹ tao, mày giết má tao, tao đi báo công an bắt mày. Thì thằng Tý này á, nó quỳ, nó gian xin con Lan. Nó nói rằng đó là em ơi em, bây giờ anh biết tội của anh rồi. Mà bây giờ á là anh lỡ làm vậy rồi, em ơi em tha thứ cho anh đi. Cái thằng này thì cái miệng của nó rất là dẻo, cái miệng nó rất là ngọt các bạn. Nó năn nỉ, nó nói rằng đó là em tha thứ cho anh đi. Hả, em báo công an, anh ở tù á, anh khổ dữ lắm em ơi. Em tha thứ cho anh đi, anh hứa với em á là từ đây về sau anh sẽ chí thú anh lo anh làm ăn. Rồi anh sẽ không có đánh đập em nữa, anh sẽ thương em mà. Hả, là anh hứa với em bắt đầu lại lại vợ mình quá trời luôn. Thì khi mà thằng Tý nó nói vậy á, Lan này bắt đầu xiêu lòng các bạn. Khi nó xiêu lòng rồi á, nó mới không có đi báo. Qua cái ngày hôm sau ha, buổi sáng, nó chỉ dám qua buổi sáng thôi, thì bữa giờ là nó đâu có dám qua bên nhà cô Chính, đóng cửa để đó, không qua cúng luôn. Thì sáng hôm sau nó mới qua, nó đi mình, nó đâu dám rủ mấy người trong xóm, tại vì nó sợ rằng là khi mà nó khấn vái lỡ mà mấy người trong xóm người ta nghe là người ta biết rằng là chồng nó giết má nó. Thành ra nó qua nó mở cửa cái nó lấy nhàn, nó khấn vái, nó nói hả má ơi má, bây giờ á anh con biết rồi, con biết hả, anh Tý là cái người giết má rồi, anh đã khai thiệt với con rồi. Má ơi bây giờ á là chuyện dĩ lỡ rồi, dù sao má cũng chết rồi thì thôi hả, má đi đi, má đi đầu thai đi, má đừng có nhát tụi con nữa, má đừng có quẩn quanh ở đây á là nhát tụi con nữa. Bây giờ á anh Tý á là ảnh đã hả hứa với con rồi, ảnh nói là ảnh không đánh con nữa rồi sẽ lo làm ăn. Bây giờ má tha thứ cho ảnh đi, má đi đầu thai đi, chứ má nhát vậy hoài á má tạo nghiệp thêm. Thấy nhỏ này quá trời các bạn ha, má tạo nghiệp thêm, thôi bây giờ á là má tha thứ nha má, má tha thứ nha. Nó vừa khấn vái xong cái vừa cắm nhang lên, cái nguyên một cái bàn thờ của cô Chính đó các bạn đổ sập xuống và cháy phừng phực lên. Lúc đó nó la làng lên, nó chạy ra thì hàng xóm láng giềng người ta qua, người ta chữa cháy, người ta dập tắt được cái lửa đó cho nên không có cháy nhà. Thì sau cái lần đó là nó không còn dám qua nhà của cô Chính nữa nha các bạn. Mà các bạn biết không, từ cái lúc đó trở về sau một thời gian nha, là cứ một tuần lễ hầu như ngày nào tuần 7 ngày là hai vợ chồng của thằng Tý với con Lan này á là sẽ nhìn thấy cô Chính. Cô Chính nhát tụi nó rất là dữ, cho nên thằng Tý mới nói rằng em ơi bây giờ chịu hết nổi rồi, bây giờ anh chịu hết nổi rồi, nhát vậy hoài sao sống. Cho nên không mấy giờ á em coi, em hỏi người ta thử coi là hả, mình hỏi coi có thầy nào hay hay không để mà mình đi cúng cho má. Nhưng mà thật ra là đi yếm đi, nhờ thầy yếm bả đi, chứ bây giờ á nếu mà bả cứ nhát vậy á thì sao mà em với anh sống nổi. Thì khi nghe chồng mình nói vậy tỉ tê những cái điều ngọt ngào, con Lan nó lại tiếp tục nghe lời chồng nó các bạn. Nó cũng giả bộ nó đi hỏi người ta, hỏi coi có biết ông thầy nào hay hay không. Tại vì á là thấy má nó chết vậy rồi, má của nó cứ hiện hình hoài như vậy đó, cho nên nó cũng sợ, thành ra nó muốn nhờ thầy giỏi giỏi hay hay để mà giúp má nó được siêu thoát. Thì người ta nghe người ta tưởng thiệt, cho nên nó là người ta cũng hết lòng chỉ đâu cũng mấy ông thầy. Cuối cùng á là nó tìm được một ông, cái ông này á các bạn, ổng đã yếm cô Chính, và từ đó về sau cô Chính không có về nữa. Thì khi mà yếm được cô Chính rồi không thấy cô Chính về á thì hai đứa nó rất là mừng. Nhưng mà được thời gian, thí dụ như từ cái ngày yếm nha, sau thời gian thì trong cái thời gian đó đó là cái thằng Tý này nó rất là nịnh con Lan, giống như là nó giả bộ nó thay đổi á các bạn, để mà nó thâu tóm, nó dụ con Lan đó là bán nhà bán đất vậy đó để mà hả kiếm cái nhà khác ở, rồi á là còn phần tiền nữa là anh sẽ làm vốn để mà anh làm ăn. Con Lan này nó nghe lời hết trơn luôn. Xong rồi ha, sau đó nha bắt đầu nó đổ đốn ra, lúc này á nó mới đánh đập con Lan tiếp. Nó đánh đập, nó chửi rủa, con Lan cứ tưởng rằng là nó thay đổi rồi mà bây giờ nó lại tiếp tục vậy, rất là đau khổ nha. Thì có một hôm đó ha, là nó nói rằng nó bán nhà rồi và nó dẫn cái người mà chủ mới đến đó các bạn, rồi nó đuổi con Lan ra khỏi nhà luôn. Cái lúc mà con Lan ra khỏi nhà là không có một cắc các bạn, cho nên cuối cùng á Lan đã đi lên Sài Gòn để mà ở chung với lại chú Chính. Thì khi mà lên đây á, Lan nó mới khóc lóc, nó mới kể lại cho chú Chính nghe. Chú Chính nghe xong cũng rất là giận con mình, mà bây giờ cái chuyện nó vậy đã lỡ xảy ra rồi, rồi bây giờ biết làm sao. Cho nên á, chú Chính mới nói với Lan rằng đó là nghe mày nói hả, tao giận quá. Nhưng mà bây giờ mày lỡ mà yếm má mày như vậy á, tội nghiệp bả dữ lắm. Bả là má mày, bả đẻ mày ra, bả nuôi mày lớn mà. Bây giờ á, mày nghe lời chồng mày yếm má mày vậy á, bây giờ mày thấy rõ ràng chưa? Chồng mày hết xài. Cho nên đó là thôi, bây giờ con nghe lời cha đi. Con đi kiếm cái ông thầy đó đó, chỗ nào cha đưa con đi, rồi á là gỡ yếm cho má, để mà má được đi siêu thoát, đi đầu thai. Chứ không lẽ hả để cho ông thầy đó nhốt má mày hoài, tội nghiệp má mày lắm. Thì khi mà nghe chú Chính nói như vậy, con Lan nó mới hả là chỉ chỗ hai cha con mới đi. Về cái vùng nào ở Long An đó các bạn, thì khi mà đi ha, lại chỗ đó ông thầy ổng mất rồi. Tại vì ông thầy đó cũng lớn tuổi, cho nên khi đến thì ông thầy mất rồi, thành ra là đâu có biết cái cách nào để mà gỡ yếm cô Chính đâu. Rồi cũng đi kiếm thầy này thầy kia, nhưng mà mấy ông thầy khác nói rằng là cái ông thầy kia ổng nhốt mất tiêu rồi, giờ đâu có làm ăn gì được. Xong sau đó là không gỡ được, thành ra phải đành chịu như vậy. Mà các bạn biết không, từ đó tới bây giờ á, cái cô Lan này nè các bạn, ba đời chồng nữa, là tính luôn tí là tổng cộng bốn đời chồng, nhưng mà không có đời chồng nào coi được cả. Ba thằng chồng sau cũng y chang như thằng tí, cũng là cái dân mà không có ra gì, dân mà hả tối ngày lo ăn chơi chứ không có lo làm ăn. Với lại hả ba thằng chồng sau này á, người nào người nấy cũng đánh đập Lan rất là dã man các bạn hả, tới giờ luôn cũng vậy đó. Thì hả đó là về phần của ông Lan. Còn về phần của thằng tí á, thì chú Chính này kể rằng á là tới sau này á, tầm khoảng chừng 20 năm sau, có một lần đó chú đi về dưới Long An đi công chuyện á, thì cái lúc này tự nhiên chú vô tình nhìn thấy một cái thằng đó là ăn mày, rồi cái chú thấy xong nó quen quá đi, mà thằng này nó bị mù hai con mắt nha, thì chú thấy nó quen quá đi, rồi thấy nó cũng tội nghiệp, cho nên nó là chú Chính mới ngừng xe và chú Chính cho tiền nó. Thì khi mà cho tiền nó cảm ơn thì nghe cái giọng mới nhớ lại, à cái thằng này là thằng rể của mình hồi trước, nó tinh tí nè. Cái chú Chính mới hỏi rằng là ủa mày phải không tí, mày phải không, thì cái người này bị mù các bạn, mà ngước cái con mắt lên vậy đó, hỏi ai vậy ai vậy. Thì chú Chính mới nói rằng tao nè, tao là cha của con Lan vợ mày hồi đó, mày nhớ không, cách đây 20 năm trước rồi đó, mày có nhớ không, tao là tao thấy cái mặt mày, tao nghe cái giọng mày là tao nhớ liền à mày ơi. Thì chú Chính nói với một cái giọng cũng giận lắm đó các bạn. Thì lúc này cái người ăn xin đó đó mới mới nói rằng đó là cha hả cha. Rồi cái khóc các bạn, khóc xong cái kể nói rằng đó là từ khi mà con đuổi em Lan đi á, con mới quen thêm mấy người khác nữa, rồi cái ăn xài hết cái số tiền mà con đã lấy đó ha, ăn xài hết xong rồi sau này con không có tiền, cho nên đó là con cũng cặp với người này người kia để mà người ta cho tiền con. Thì cái lần đó là con cặp với cái bà đó cũng hơn 60 tuổi, bà này bà giàu lắm, bà thương con lắm, nhưng mà con cũng không có yên phận, cho nên đó là con vừa quen cái bà này rồi con vừa quen một cái cô gái khác thì bà này bà biết, thành ra là bà cũng hờn ghen đó các bạn. Rồi bà kêu người, tại bà giàu mà, cho nên đó là bà kêu mấy thằng giang hồ đánh con. Đánh con thì đánh làm sao á, trúng hai con mắt con á, là hai mắt con bị tổn thương bị mù luôn. Rồi từ đó tới nay á, là con đâu có làm ăn gì được, rồi không có nghề ngỏng gì, cho nên đó là con hả là lang thang, con xin ăn vậy đó. Bây giờ á cha ơi, con hối hận dữ lắm, những chuyện con đó làm á là chắc là con Lan nó đã kể cho cha nghe hết rồi, thì bây giờ con hối hận lắm cha ơi. Giống như luật pháp á, thì con không có trả, nhưng mà luật đời bây giờ con phải đang trả, luật nhân quả là con đang trả nè cha ơi. Thì khi mà nghe như vậy á, ông Chính ổng cũng xuôi lòng các bạn, ổng thấy rằng á là thôi bây giờ cuộc sống cuộc đời của nó cũng quá khổ rồi, cho nên á là ổng cũng không có trách móc gì thêm nữa, mà còn cho thêm một số tiền, rồi sau đó là rời đi. Thì từ đó tới nay là không gặp tí nữa, thành ra không biết bây giờ còn sống hay đã chết. Thì đây là cái câu chuyện mà do chú Chính ở trong xóm của chị đã kể lại cho mọi người nghe. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi, chuyện gì mà như phim vậy các bạn ha. Nhưng mà các bạn thấy là ở Việt Nam mình cũng có rất là nhiều vụ án về những cái người mà giết cha mẹ vợ để mà lấy tiền, nói chung rất là nhiều luôn. Các bạn xem mấy cái câu chuyện pháp đình ở trên TV rồi đó các bạn, thì sẽ có rất là nhiều vụ án mà mình sẽ không có ngờ rằng là nó có thể xảy ra. Mà các bạn thấy không, thí dụ như nếu mà luật pháp người ta không trừng trị mình, nếu mà mình làm sai á, thì sẽ có luật nhân quả là trừng trị mình. Các bạn thấy cô Lan này á, cãi mẹ để mà tới với thằng Tý, cuối cùng nhận lấy đau khổ, rồi sau đó nghe lời chồng mà đối xử với mẹ làm sao, về sau cuộc đời của cô ấy á, là đâu có sướng đâu các bạn. Lấy ba đời chồng, mà đời chồng nào đời chồng nấy á, là cũng đều bị đánh đập. Rồi á, là chồng á, thì không có lo làm ăn, chỉ tối ngày lo rượu chè hút chích, rồi á, là chơi số đề, chơi đánh bài, chơi cá độ, cuộc sống rất là khó khăn. Còn về một tí các bạn thấy không, cho dù á, là có lấy được của người ta tiền, có giành được của người ta tiền, giết người ta, nhưng mà cuối cùng thoát được cái luật pháp đó, nhưng cuối cùng á, là cũng nhận lấy cái hậu quả rất là nặng nề, cũng mất đi đôi mắt khi mà nó đã móc hai con mắt của cô chính. Bây giờ nó cũng bị đánh hả, là bị tổn thương hai mắt, rồi nó khùng luôn, rồi cứ hả là lang thang để mà đi xin ăn. Thì mình nghe chuyện này á, thì không biết rằng á, là các bạn suy nghĩ làm sao, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi hôm nay á, là câu chuyện của chị cũng dài. Thi á, thì tại vì Thi là về quê á các bạn, cho nên á, là Thi kể trước, thành ra á, là Thi kể ngắn ngắn thôi các bạn ha. Thì thôi hôm nay á, là Thi tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1435. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.